Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 942, cái gì gọi là vô địch? Thời đại bắt đầu, vô tiên vừa ra, ai dám tranh phong, giờ này khắc này, nhìn qua cái kia vân đạm phong khinh thân ảnh, tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng sinh ra dạng này cảm khái. Cái gì địa ngục tiên cung? Cái gì cùng thế hệ vô địch, cái gì đạo hoàng ma tôn, tất cả đều vô dụng, làm hắn xuất thủ lúc, hết thảy liền đều nghênh đón kết thúc. Muốn biết cái gì tiên cung, chính ngươi nhìn xong, lời còn chưa dứt, từ Tần Trường Phong miệng mũi hai mắt cùng với tứ chi thậm chí toàn thân các nơi tất cả đều bay ra. Phù quang, nháy mắt ngưng tụ ra một gốc như tiên hoa. Lại như thần thảo kỳ dị tiên cung đến, mọi người mắt không thoáng qua ngóng nhìn, đầu tiên là khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên, giống như khó có thể tin Tần Trường Phong tiên cung vậy mà đơn giản như vậy. Không nói cùng rộng lớn bao la hùng vĩ địa ngục tiên cung so, cho dù là Ma Diệp tự nhiên cùng Chí Vô Thiên Tôn đám người thần dương cùng với cổ kinh tiên cung. Đều nhìn lên tới phải có khí phách được nhiều. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của tất cả mọi người liền từ kinh ngạc biến thành tột đỉnh chấn động. Bởi vì cái này gốc giống như hoa giống như cỏ tiên cung 18 cánh hoa lá bên trên. Mỗi một phiến đều màu sắc khác nhau. Đều có một đạo tiên văn lạc ấn trên đó. Mang ý nghĩa cái này thình lình lại là một đạo 18 văn vô thượng tiên cung. Hơn nữa tất nhiên cũng là lấy hai cái chín văn tiên chủng tế luyện mà thành. Trừ cái đó ra tuyệt không bất luận cái gì cái khác khả năng. Cứ việc tại mặt vô địch tan tác lúc, liền đã phỏng đoán Tần Trường Phong tiên cung tất nhiên siêu phàm thoát tục. Chí ít sẽ không ở chiêu tuyết phía dưới, mà khi sự thật thật sự bày ở trước mắt lúc, đám người vẫn như cũ không cách nào lắng lại trong lòng hồi hộp. Nhất là nghĩ tới đây đối với đạo lữ, vậy mà đều đã có được dạng này tiên cung, khó có thể tưởng tượng làm bọn hắn liên thủ lúc, thế gian còn có người nào có thể địch, chỉ sợ thiên giới tương lai tương đối dài một thời đại, đều đem từ bọn hắn đến viết, không đúng, người tiên cung bên trên có phong ấn, không thể tế ra toàn lực, mạt vô địch trong mắt hàn quang lộ ra. Rơi vào Tần Trường Phong tiên cung đạo ảnh bên ngoài như ẩn như hiện một bộ thần bí nói mưu toan. Bên trên, này đồ dĩ nhiên chính là đạo đế thiên đồ. Tần Trường Phong mặc dù mở ra phong ấn một góc, nhưng bởi vì thương tiên bản nguyên cùng chân tiên tiên cung ở giữa xung đột không có giải quyết. Đạo đồ tự nhiên vẫn như cũ trấn áp trên đó, cho dù ngưng tụ đạo ảnh lúc đều cùng nhau hiển hóa. Từ đó bị mạt vô địch phát hiện bí mật này, không hề nghi ngờ, phát hiện này để mạt vô địch từ cảm giác tìm được nghịch chuyển cơ hội. Hắn không tin một cái không trọn vẹn vô tiên, hắn đều đánh không lại. Đúng là như thế, có thể lại như thế nào? Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại chỉ còn hai kích lực lượng, vấn đề là ngươi bây giờ chống đỡ được sao? Tần Trường Phong cười khẽ nói nhỏ. Tiếp lấy chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, trước người một đạo hừng hực vô cực tiên quang lấp lánh. Sông thẳng vân tiêu, một cây cỏ chập chờn, từng mảnh dài lá như tiên kiếm đồng dạng, sát phạt kinh thế, tản mát ra vạn cổ vô song phong mang, xuyên thủng hư không, nứt ra bầu trời, mạt vô địch kinh hãi, con người đột nhiên rụt lại phía dưới. Phát ra kinh thiên gào thét, đồng thời cửu trọng địa ngục đồng thời phát sáng, hắc vụ lăn lộn, cả người hắn đều muốn hoàn toàn biến mất, vô thân địa ngục không thân, trong khi đem chính mình toàn bộ chôn xuống lúc, mới là địa ngục chi uy đáng sợ nhất thời điểm, theo hắn tự thân mất đi, mơ hồ có thể thấy được cửu trọng địa ngục lại phảng phất muốn huyễn hóa thành một tôn kinh khủng. Ngập trời thần ma, nguyên thủy chân cảnh thiên địa run rẩy dữ dội, giống như đang vì hắn sinh ra mà cảm thấy sợ hãi. lại như đang nổi lên thiên phạt, không cho phép loại này cấm kỵ bên trong sinh mệnh xuất hiện nơi này giới. Liền thiên địa đại đạo đều bài xích, tựa như thương tiên đạo đồng dạng, chỉ có cùng đời khác biệt, nhất thời cực mạnh người mới có cái này tư cách. Có thể thấy được vô thân địa ngục biến trung cực tiên uy kinh khủng. Nhưng mà, sau một khắc hết thảy liền tất cả đều im bặt mà dừng. Chỉ thấy 18 dài lá như tiên kiếm, lại như trật tự thần liên đồng dạng, phong mang tuyệt thế, đâm vào cửu trọng trong địa ngục. Cũng bởi vậy đêm kia còn chưa hoàn toàn xuất hiện địa ngục biến thần ma xuyên thủng. Đem đóng đinh hư không, một cây cỏ, phiến lá mới nhìn phía dưới yếu đuối vô cùng, nhưng lại tùy tiện xuyên thủng bắt nguồn từ địa ngục vô thượng tiên cung. Dùng tuyệt đối cường thế tư thái đem trấn áp, từ đầu đến cuối chưa từng cho đối phương nửa phần cơ hội phản kháng. Hoa tiên thảo nhẹ nhàng lay động, 18 phiến kiếm lá tùy theo múa, nhìn như rơi diệp khinh vũ đồng dạng. Kết quả bị đầu lá bốc lên địa ngục thần ma hư ảnh trực tiếp bị tách rời. Hắc vụ thoát hơi giống như tuôn ra, ma thần cùng địa ngục tất cả đều sụp đổ. Mạt vô địch hiển lộ ra bản thể lúc, trong miệng đã là máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt xám trắng. Cái gì là trí cường? Cái gì là vô địch? Trên thực tế, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nói rõ được. Cho dù Tần Trường Phong, tại đã trải qua rất nhiều thế giới, cũng kiến thức rất nhiều khó có thể tin cường giả về sau. Cũng dần dần bày ngay ngắn tâm trạng, chưa từng lại lấy hai từ này ngữ tự cho mình là. Nhưng giờ khắc này ở người chứng kiến xem ra, gốc kia cỏ nhỏ đồng dạng tiên cung, chính là bọn họ trong lòng trí cường, một mảnh lá chém rách bầu trời địa ngục. Một cây cỏ dao nát vô địch thần thoại. Nếu như cái này còn không phải trí cường tiên cung, cái gì mới là? Kia tiên thảo kiếm lá cây tích chứa sát phạt chi lực thật là đáng sợ. 18 cái lá cây như là 18 miệng đại đạo tiên kiếm, từ thật giả mà sinh, như hư như thực, chém nhưng là thiên mệnh khí vận, thượng thương phía dưới không thể cùng tranh tài. Cẩn thận, Mạt vô địch bại một lần lại bại, niềm tin vô địch lại gặp vô cùng thảm thiết tàn phá. Cho dù không chết, cũng đối với Tần Trường Phong đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Một cái mất đi tín niệm tu sĩ, giống như là thế gian không có truy cầu, sống mơ mơ màng màng phế nhân. Bất quá dù vậy, Tần Trường Phong y nguyên không có ý định buông tha hắn. Nếu như chỉ là lần đầu tiên bộc phát xung đột lúc vì tranh đoạt tiên chủng thì cũng thôi đi. Lần này hắn đã trực tiếp đối với mình động sát cơ. Nếu như không trái lại diệt cỏ tận gốc tuyệt không phải Tần Trường Phong phong cách. Nhưng vào lúc này, bầu trời đạo tôn trong chiến trường truyền đến Chiêu Lam nữ hoàng nhắc nhở. Chỉ thấy nguyên bản đang lấy hai cái tiên kiếm cùng nàng giao thủ đạo hoàng đột nhiên đem tiên kiếm dựng đứng tại trước người, mũi kiếm hướng xuống chui vào hư vô, chuôi kiếm hướng lên trên cắm thẳng mây xanh. Sau đó, kia tiên kiếm phát sáng, trở nên vô cùng dày đặc mà ngưng trọng, giống như thông thiên kiếm trụ, một cái lộ ra thời gian u cổ, một cái bao phủ hư không vô lượng, cả hai liền như thế nhấc lên một tòa cánh cửa thời không. Nguyên lai, hai cái đạo kiếm chỉ là biểu tượng, tòa này đại đạo tiên môn mới là đạo hoàng chân chính tiên cung. Đạo hoàng chí tôn cùng đạo đế đồng dạng, hắn tiên cung đều cùng với những cái khác thiên tôn tiên cung có chỗ khác biệt. Chất chứa chỉ có tự mình biết thần bí tiên uy. Trong chốc lát, đạo hoàng thân ảnh bước vào tiên môn, liền thoát khỏi Chiêu Lam nữ hoàng dây dưa. Tính cả tiên môn cùng nhau biến mất, sau một khắc Tần Trường Phong trước mặt thời không hỗn loạn. Tiên quang bùng lên, cánh cửa thời không thình lình lại xuất hiện lúc, lại có ba đạo cái thế thân ảnh từ đó đi ra. Ba người tất cả đều khí thế ngập trời kinh khủng, uy nghiêm vô tận, mi tâm hiện lên trải qua 5 tháng luân hồi mới có thể xuất hiện đặc biệt ấn ký. mỗi người hai mắt, cũng như cùng hai vòng thần dương, phát ra nhất là hừng hực tiên quang, một đạo thời gian, một đạo hư không, đều bao hàm vô thượng đại đạo thập thành viên mãn áo nghĩa. Trung cực tiên uy, nhất làm cho người kinh hãi là, ba người này rõ ràng đều là đạo hoàng. Cánh cửa thời không, hắn tiên uy ở chỗ thời gian cùng hư không. Đạo hoàng vượt qua đạo môn, lại đem quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân toàn bộ hội tụ đến đương thời. Muốn lấy tam thế lực lượng chu diệt hết thảy. Loại này tiên uy, không thể bảo là không khủng bố. Cho dù Tần Trường Phong cầm vô tiên phủ so sánh cùng, cũng không thể không thừa nhận rất có không bằng. Vô tiên phù quá khứ cùng tương lai đạo ảnh chỉ có thể thủ hộ trước người cùng sau lưng, không thể cùng lúc đối địch. Mà đạo hoàng cái này tam thế đồng tồn, rõ ràng có thể đồng thời xuất thủ, tương đương với hiện tại đứng ở trước mặt là ba cái đạo hoàng. Hơn nữa, không chỉ là công phạt, tại sinh mệnh phương diện, ba tôn đạo hoàng chỉ sợ cũng có được không có gì sánh kịp ưu thế. Không khó phỏng đoán, chỉ cần ba trong thân có một cái tồn tại, hắn liền sẽ không vẫn lạc. So nhiều người, Tần Trường Phong a cười, xoạt, trước người hắn tiên thảo chập chờn, hết thảy kiếm lá đột nhiên thu hồi. Sau đó tại đầy trời trong phù văn huyễn hóa, phát ra thanh hương, từ tiên thảo hiển hóa làm một đóa đạo hoa, hoa nở 18 phẩm. Làm đạo hoàng ba thân đồng thời đánh tới lúc, mỗi một cánh hoa cũng bắt đầu phát sáng, truyền ra đạo âm, giống như trong đó tự thành một giới, có thần minh cùng ngồi đàm đạo, giảng thuật một phần lại một thiên tiên đạo chân chương, nhưng hết thảy đạo âm hạch tâm chủ đề cũng chỉ có một cái. Đó chính là, diệt, đây là tiên cung chân uy, cũng là ngôn xuất pháp tùy. 18 cánh hoa hoàn toàn nở rộ, hiển lộ ra trong đó dựng dục đạo quả, một viên vĩnh hằng tiên phù, kỳ hình thái, rõ ràng là một chiếc thanh đồng cổ đăng, lửa đèn yếu ớt, chiếu xuống hư không về sau, giống như đem 18 phiến đạo hoa cánh hoa hóa thành 18 phiến chư thiên thế giới. Trong đó nguyên bản đang tại luận đạo 18 tôn thần minh tùy theo một trận, tiếp lấy đột nhiên đưa tay hướng về đạo hoàng ba thân cùng nhau một chỉ. Trong miệng khẽ đọc một chữ, cũng là diệt, lấy ba địch một, đạo hoàng chiếm hết ưu thế. Nhưng bây giờ lấy 18 đôi ba, lại như thế nào? Đông, kinh khủng quyết đấu tại vô hình chỗ kịch liệt bộc phát. Chữ diệt đạo âm theo thanh đồng cổ đăng u quang khuếch tán. Lướt qua hư không lúc, hư không không tiếng động chôn vùi, lướt qua đại địa lúc, đại địa trong nháy mắt tĩnh mịch, làm đạo hoàng ba thân cũng bị chiếu xạ về sau, lập tức từ trong cơ thể phát ra thanh quang, cùng cổ đăng chi quang lại rất tương tự, phảng phất bọn hắn cũng tất cả đều biến thành cổ đăng. Muốn lấy tự thân vì đèn dầu bùng cháy, cho đến dầu hết đèn tắt. Thương tiên đạo ngôn xuất pháp tùy lực lượng từ trước đến nay bá đạo vô song. Tần Trường Phong thi triển càng là cơ hồ chưa hề thất thủ. Nhưng lần này, đạo hoàng ba thân mặc dù đang tại gặp đạo hỏa luyện hóa, nhưng lại cũng không có tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đã bị xóa bỏ, mà là mang theo sát ý dậm chân hướng về phía trước. Rõ ràng nghĩ muốn tại tự thân trước khi vẫn lạc cường hạng đánh giết Tần Trường Phong. Như thế hắn tự thân bị nguy cơ tự nhiên cũng đem tự sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được, đạo hoàng trung quy là đạo hoàng. So với mặt vô địch loại tuổi trẻ này cường giả nhiều hơn một loại đặc hữu nội tình. Thiên mệnh tiên quang, nhân quả hợp đạo, chiều tuyết thanh âm đột nhiên yếu ớt vang lên. Chợt chỉ thấy trước người nàng tiên thần tế đàn bỗng nhiên sụp đổ, thoái hóa thành sương mù, sau đó tiếp lấy thành ánh sáng. Thiên mệnh tiên quang bay về phía Tần Trường Phong nơi đó, trong chốc lát chui vào vĩnh hằng đạo hoa, cũng cùng với hoàn mỹ tương dung. Lúc này, đạo kia tiêu tốn quanh quẩn tiên văn liền không chỉ 18 đạo, mà là 36 đạo, hết thảy bởi vậy thăng hoa. Thanh đồng cổ đăng biến thành bạch ngọc tiên đăng, 18 cánh hoa triệt để hóa giới, bên trong hiện ra sinh tử luân hồi tràng cảnh, 18 tôn thần minh khí thế lên nhanh, phảng phất dĩ nhiên cực cảnh siêu thoát, như thế, lại không có bất luận cái gì lo lắng. Đạo hoàng tam thế chi thân như bẻ cành khô giống như bị quét ngang. Trong nháy mắt từ công chuyển thủ, hướng về sau lùi gấp. Quả nhiên, đạo này lữ hai người liên thủ, thật sự cử thế vô địch. Tất cả mọi người sinh lòng cảm khái, không ngờ có bất kỳ nghi vấn. Vững tin bọn hắn đã thấy thiên giới bọn hắn thế hệ này tu sĩ kết cục. Hai vợ chồng này cuối cùng rồi sẽ khai sáng một thời đại. PS, hôm nay chỉ có một chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?